nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là vậy, Khưu Tầm không nản lòng, ngược lại càng chuyên tâm nói về thiết kế. Tôi cá nhân rất thích thiết kế của bộ mai. Hoa mai vượt giá rét nở một mình. Anh dùng những đường nét rất sắc sảo, mạnh mẽ và chất liệu tông lạnh để thể hiện khí phách của nó. Điều này khá phổ biến, nhưng điều thực sự khiến tôi thấy tuyệt vời là anh đã sử dụng những đường cắt không đối xứng và một chút thêu hoa văn ẩn ở những chi tiết như cổ áo, cổ tay, giống như khí phách và sức sống của cành mai tích tụ năng lượng, phá băng mà vươn ra khi băng tuyết vừa tan, vừa có nét thanh cao cô độc của quân tử, lại không mất đi cảm giác sắc sảo, hiện đại và tiên phong, cân bằng hoàn hảo giữa cổ điển và thời trang. Khi nhìn thấy tôi thực sự đã sáng mắt lên, Khưu Tầm rõ ràng đã làm bài tập về nhà, ánh mắt cao hồng sướng khẽ động. Những gì cô vừa nói chính là ý cảnh cốt lõi mà tôi muốn thể hiện khi thiết kế. Ngón tay Khưu Tầm khẽ lướt trên máy tính bảng, điều chỉnh để hiển thị một bức ảnh của Giang Tùy. Anh xem, đây là Giang Tùy. Tôi cho rằng khí chất của cậu ấy rất phù hợp với khí phách kiêu ngạo vượt tuyết xương, không ngại khó khăn của hoa mai. Nếu cậu ấy có thể mặc thiết kế của anh xuất hiện tại buổi dạ tiệc, tôi tin rằng đây sẽ là một màn trình diễn rất tốt. Cao Hồng sướng cúi mắt nhìn bức ảnh trên máy tính bảng. Ngũ quan tinh xảo của chàng thiếu niên khiến anh sững sờ mất nửa giây. Quả thực đẹp trai đến lạ. Nhưng mà, cô Khưu, bộ trang phục này tuy đã được sản xuất, nhưng nó chỉ là phiên bản đầu tiên. Tôi cho rằng vẫn còn nhiều chi tiết có thể tiếp tục cải tiến. Cao Hồng sướng ngừng lại một chút, đầu ngón tay khẽ gõ lên tay vịn ghế sofa. Nếu bây giờ để Giang Tùy mặc nó xuất hiện công khai trong một sự kiện quan trọng, chẳng khác nào định hình nó rồi. Sau này nếu tôi muốn điều chỉnh và thay đổi gì thêm, e rằng sẽ không còn phù hợp nữa. Lời nói tuy khách sáo, nhưng ý từ chối thì rõ như ban ngày. Nụ cười trên mặt Khưu Tầm hơi khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Cô biết, những nhà thiết kế hàng đầu đều có yêu cầu cao đối với tác phẩm của mình. Lý do này hoàn hảo không thể bác bỏ. Cao Hồng sướng giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, cười xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cô Khưu, tôi còn có một cuộc hẹn tiếp theo. Anh đứng dậy, ống quần tây tạo thành một nếp gấp gọn gàng. Khưu Tầm hít sâu một hơi, kìm nén sự thất vọng trong lòng, lấy lại nụ cười chuyên nghiệp. Đứng dậy, là do tôi suy nghĩ chưa chu toàn, đã làm phiền Tổng Giám đốc Cao rồi. Vậy tôi xin phép cáo từ. Cô đi thong thả, Cao Hồng sướng đứng dậy tiễn. Vẫn giữ phong thái lịch thiệp, rời khỏi studio của Cao Hồng sướng, Khưu Tầm bước nhanh về phía bãi đỗ xe, hầm để xe đèn sáng trưng, không khí hơi se lạnh. Khưu Tầm vừa đi đến bên xe, cửa chiếc xe van của nghệ sĩ không xa đột nhiên mở ra. 16. Giang Triệt cùng quản lý chị Triệu xuất hiện trong tầm mắt. Thấy Khưu Tầm, Giang Triệt cũng ngẩn người. Cô không phải từ chỗ Tổng Giám đốc Cao ra đấy chứ? Khưu Tầm gật đầu, Giang Triệt đứng lại trước mặt cô, khẽ nhướng mày. Giang Tùy muốn mời Cao Hồng sướng thiết kế lễ phục cho dạ tiệc từ thiện sao? Vâng, Giang Triệt lập tức cười khẩy một tiếng, không che giấu vẻ mỉa mai trong giọng điệu. Trong giới có bao nhiêu nam diễn viên nổi tiếng muốn mặc thiết kế của Cao Hồng sướng? Giang Tùy chỉ là một tên vô danh tiểu tốt hạng bét mà cũng dám mơ tưởng. Thật không biết tự lượng sức mình. Đầu ngón tay Khưu Tầm khẽ co lại, muốn nói gì đó phản bác, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Trong mắt Giang Triệt, cô là gián điệp bên cạnh Giang Tùy, không thể nói giúp Giang Tùy được. Cách chương.